Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đối chiến Lôi Trưởng Lão. Hừ, Hoàng Phủ Hòa đứng ra, hắn sắc mặt biến, âm tàn nói ra, Vương Thần, là ngươi nhiều lần khiêu khích, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. A, Vương Thần nhướng mày một cái, có bản lãnh gì xuất ra đi. Hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút chân chính thần thể. Run rẩy đi. Hoàng Phủ Hòa mặt lộ vẻ điên cuồng. Thần sắc có chút dữ tợn. Ra tay đi. Vương Thần mở miệng. Thần sắc hắn khẽ động. Hoàng Phủ Hòa tiểu tử này trước sau quá nhiều khác biệt. Chẳng lẽ có cái gì hắn thủ đoạn đặc biệt. Tô Linh Tiên mấy người cũng là sững sờ. Không rõ Hoàng Phủ Hòa làm sao đột nhiên tức giận. Chết đi. Hoàng Phủ Hòa hét lớn một tiếng, bạo khí thế cường đại, hắn sắc mặt tái đi, toàn thân linh lực gấp dành thời gian, cả người run thành run rẩy, nói nhỏ một tiếng, nứt tương đương ma tương đương quyền tương đương không thể. Lôi Trưởng Lão sắc mặt âm trầm, muốn mở miệng ngăn cản, thì đã trễ. Ầm ầm, một con đen nhánh cự quyền, trống rỗng xuất hiện ở trong thiên địa, trăm trượng lớn nhỏ. Tựa như một tòa núi nhỏ, giống như thần ma cự quyền, bá tuyệt thiên hạ, mang theo thiên địa chi uy thế, lăng không nện xuống, thần thể tiểu thần thông. Tô Linh Tiên mở miệng, nàng không nghĩ tới Hoàng Phủ Hòa xúc động như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng một thức này tiểu thần thông tấn căn cơ tổn hao nhiều. Tu vi rơi xuống, thần thể tiểu thần thông, tiểu tử này chết chắc. Có trưởng lão nhìn thoáng qua Vương Thần, khẽ lắc đầu, trách không được tiểu tử này đột nhiên phách lối như vậy. Nguyên lai còn có loại này sát chiêu. Vương Thần tâm niệm vừa động, nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể kim quang đại tác, khí thế cường đại tăng vọt, có chút dựng thẳng lên một ngón tay. Hư không một điểm, một tương đương chỉ tương đương lay tương đương núi tương đương nhạc tương đương ầm ầm. Một cây kim hoàng sắc cự chỉ mộ nhưng xuất hiện ở chân trời. Dừng ở đen nhánh ma quyền thượng phương. To lớn ma quyền khí thế hoàn toàn bị sở đoạt. Mở. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Cự chỉ khẽ động. Nhẹ nhàng tại cự quyền thượng một điểm. Ầm. Cự quyền vỡ vụn. Kim hoàng sắc cự chỉ đạp nát ma quyền về sau. Xu thế không ngừng. Thẳng đến phía dưới Hoàng Phủ Hòa. Đây là thần thông gì? Thật mạnh. Một đám người rung động, làm sao có thể, Hoàng Phủ Hòa sắc mặt đại biến, tâm thần rung mạnh, hắn lúc này thể nội linh lực trống rỗng, liền ngay cả cảnh giới cũng rơi xuống một tầng, không thể ngăn lại cự chỉ công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống, bất lực, hô hô, ầm, Lôi Trưởng Lão lăng không bay ra, hắn phất ống tay áo một cái, kim hoàng sắc cự chỉ tiêu tán ở trong thiên địa, hừ. Vương Thần sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay hư không vỗ, một con già thiên đại thủ duỗi ra, lần nữa chạy về phía Hoàng Phủ Hòa. Tiểu tử muốn chết, Lôi Trưởng Lão thân ảnh khẽ động, một quyền đánh nát già thiên đại thủ trưởng. Hắn cong ngón búng ra, một đạo to lớn băng nhận thẳng đến Vương Thần mà đến. Cái sau không sợ, kim quang lóe lên, hai cánh chấn động, né tránh cự nhận, xuyên vân xí. Tề viện trưởng con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn rõ ràng. Cái này kim sắc cánh chính là bọn hắn Thánh Sơn thần thông. Thầm giật mình. Tiểu tử này mới cầm thần thông mấy ngày. Liền nắm giữ. Này thiên phú cũng quá đáng sợ đi. Cái khác mấy cái thánh vũ viện trưởng lão cũng âm thầm cắn răng. Bọn hắn chỗ nào không nhận ra Thánh Sơn thần thông. Tiếp theo trong nháy mắt. Vương Thần liền xuất hiện tại Lôi Trưởng Lão phía trên. Oanh, tay hắn xách một ngụm đại hắc đỉnh, đối Lôi Trưởng Lão đập xuống giữa đầu, không biết sống chết, Lôi Trưởng Lão khinh thường, vẫy tay nhoáng một cái, trong tay nhiều một cây long thương, trường thương lắc một cái, hướng lên vẩy lên, điểm tại đại đỉnh dưới đáy, đinh, ầm ầm, Vương Thần ngay cả người mang đỉnh bay ngược ra ngoài, hắn cảm giác cánh tay nha, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi. Cho dù là Lôi Trưởng Lão tùy ý một kích, cũng không phải hắn hiện tại dễ như trở bàn tay có thể tiếp được. Điện quang hỏa vân ở giữa, Vương thần đã cùng lôi trưởng lão giao thủ mấy chiêu? Mọi người ở đây đều kinh hãi. Thanh huyền tông tiểu tử này cũng quá nghịch thiên. Nhìn như đơn giản mấy chiêu. Đổi thành đệ tử, 10 đầu mệnh cũng mất. Xuyên vân xí, hảo tiểu tử, này thiên phú nghịch thiên. Tư không trưởng lão mặt mỉm cười. Đối vương thần càng xem càng hài lòng. Xoát xoát xoát, kim xí chấn động, tự dưng sinh ra một trận cuồng phong. Hắn ngừng lại lui thế, đứng yên không trung, nhếch miệng cười một tiếng, đùa cợt nói, chiến thần viện người quả nhiên hèn hạ, đánh tiểu nhân, tới già, ta hôm nay xem như thêm kiến thức, chết, oanh, lôi trưởng lão sắc mặt giận dữ, thân ảnh khẽ động, long thương dùng sức vung lên, một đạo to lớn băng long bay ra, óng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người, thẳng đến vương thần. Hắn toàn lực xuất thủ, không còn lưu tình, hắn không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như vậy. Răng rắc, một thanh to lớn trường đao quét ngang mà ra, băng long vỡ vụn, đầy trời vụn băng bay tán loạn. Tư không trưởng lão đứng lơ lửng trên không, dài bồng bềnh, một tay xách đao, mũi đao chỉ vào lôi trưởng lão, mở lời nói, lão thất phu, thật không biết xấu hổ, lấn ta Thanh Huyền Tông không người sao. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử, lão phu giết hắn ngươi lại có thể thế nào? Lôi trưởng lão không nhường chút nào, đối chọi gay gắt, ngươi dám, ngươi động đến hắn một cây lông tơ thử một chút. Tư không trưởng lão gầm thét, ánh mắt băng lãnh, tư không, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi không nên quên, nơi này là ta chiến thần viện cửa nhà, ta thần viện trưởng già một lát liền có thể đuổi tới. Ta khuyên ngươi không muốn bởi vì một tên tiểu tử, uổng mất mạng, lôi trưởng lão khí thế một yếu, mở miệng uy hiếp nói. Thật sao? Tư không không sợ, ngón tay vương thần, cười nói, tư không chết không có gì đáng tiếc. Nếu là ngươi dám động hắn một ngón tay, ta tông môn nhất định mang theo vương binh đến nhà bái phỏng. Vương binh, nghe đồn Thanh Huyền Tông có vương binh, chẳng lẽ là thật? Một đám trưởng lão sợ hãi. Có thể là thật. 3000 năm trước, Thanh Huyền Tông có vương giả xuất thế. Quét ngang Đông Huyền Vực. Không dám không theo. Cỡ nào bá khí. Có trưởng lão nói. Vương binh. Vương thần sững sờ. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tông môn có vương binh. Thậm chí đi ra vương giả. Lôi trưởng lão nghe vậy lòng bàn chân phát lạnh. Như thực sự có người mang theo vương binh giết tới. Chỉ sợ toàn bộ chiến thần viện sẽ bị san thành bình địa. Chó gà không tha. Hắn âm trầm nói. Tư không. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn sao? Các ngươi Thanh Huyền Tông sẽ vì một tên mao đầu tiểu tử xuất động vương binh. Thật sao? Tư không cười một tiếng. Nói ra. Như ta giết chết thần thể. Ngươi muốn như nào? Không tiếc bất cứ giá nào. Tất phải giết. Lôi trưởng lão mở lời. Thần thể thế nhưng là bọn hắn chiến thần viện tương lai hy vọng. Tông môn cường giả xem như chân bảo. Nếu là có người giết chết thần thể, thần viện nhất định điên cuồng. Tư không ngón tay vương thần, khẽ cười nói, hắn so với thần thể như thế nào? Cái này lôi trưởng lão khẽ giật mình, lập tức khinh thường nói, thần thể là tương lai thần cảnh cường giả, thần thể phía dưới đều là sâu kiến. Tiểu tử này mặc dù bây giờ mặc dù bất phàm, nếu là cùng thần thể so tương lai, chỉ sợ không đủ nhìn. Đám người gật đầu, cảm thấy lôi trưởng lão nói có đạo lý. Mặc dù vương thần nhất thời mạnh hơn thần thể, một số năm sau, thần thể quật khởi, nhất định đè lại cái sau. Bất quá dù vậy, tiểu tử này xác thực bất phàm. Thanh Huyền Tông đối khẳng định cực kỳ nhìn chúng. Vì hắn xuất động vương binh cũng không phải không có khả năng. Thật sao? Ngươi lại động thủ thử một chút. Tư không khinh thường. Hừ. Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không dám ra tay. Hắn cũng không dám bốc lên thiên hạ chi lớn không vì. Khơi mào tranh chấp. Ha ha. Bất quá là một chuyện nhỏ. Làm gì tổn thương hòa khí. Hai vị đều thối lui một bước như thế nào? Tề viện trưởng mở miệng. Làm lên người hòa giải. Lôi trưởng lão thu hồi long thương. Mượn sườn núi xuống lửa. sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Tư Không gật đầu, thu hồi trường đao, cũng không nói chuyện. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, đem các ngươi ký ức vòng tay giao ra đi. Tề viện trưởng quay người nhìn thoáng qua Tô Linh tiên người, mở miệng nói, hoàng phủ Hòa Săn giết địa ma nhiều nhất, dựa theo lệ cũ, có thể thu hoạch được một kiện pháp khí. Pháp khí? Mấy người đệ tử nhao nhao hâm mộ, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua hoàng phủ Hòa Vương thần, nếu là không ra, pháp khí này chính là hắn. Dưới mắt tình cảnh lại có chút xấu hổ, vừa mới những người này đổi trắng thay đen, sững sờ nói thần thể so vương thần săn giết địa ma nhiều. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Mấy người há hốc mồm không biết nên làm sao mở miệng. Khúc Diệu Diệu, vương thể, thần thể hoàng phủ Hòa ba người đều sắc mặt khó coi. Pháp khí, tiểu tử này vận khí thật tốt. Vương thần nhẫn nhịn một chút hoàng phủ Hòa, bởi vì hắn tiến vào lòng đất, đằng sau mấy người lại săn giết nhiều ít địa ma. Hắn cũng không cảm kích, cũng là coi là hoàng phủ Hòa giết nhiều nhất. Tề viện trưởng, đây là đệ tử ký ức vòng tay. Ninh Tích Nguyệt cái thứ nhất đưa ra vòng tay của mình, nhìn thoáng qua mấy người, lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng ngược lại muốn xem những người này hoang ngôn bị vạch trần sắc mặt. Mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao bu lại, đều muốn nhìn một chút nhà đệ tử săn giết nhiều ít địa ma. Bách Hoa Tông, Ninh Tích Nguyệt, giết chết 6 thập tứ ca địa ma. Tiểu nha đầu, không tệ. Tề viện trưởng gật đầu, đối những người khác nói ra, đem các ngươi ký ức vòng tay đều giao ra đi. Tô Linh tiên sắc mặt thanh lãnh, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, đưa ra trí nhớ của mình vòng tay. Những người khác cũng nhao nhao đem trí nhớ của mình vòng tay giao cho Tề viện trưởng. Tề viện trưởng từng cái nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói, Ly Hỏa phái, Khúc Diệu Diệu, giết chết địa ma 55 cái. Lăng Tiêu phái, Trương Quân Trác, giết chết địa ma 68 cái. Tiết Liên Sơn, Lăng Ngạo Sương, giết chết địa ma 69 cái. Một đám trưởng lão gật gật đầu. Mấy người này cùng 10 năm trước đệ tử người giết đến địa ma số lượng không sai biệt lắm. Tề viện trưởng dừng lại một chút, tiếp tục nói, Tu Di Sơn, Tuệ Không, giết chết địa ma 321 cái. Không tệ, làm sao có thể, 10 năm tất cả địa ma cộng lại cũng liền mấy trăm. Cái này tiểu hòa thượng khó lường, có trưởng lão nói, ha ha, không tệ, một cái lão hòa thượng vuốt râu. Đây là Tu Di Sơn người, Tây Hoa Sơn, chớ đao, giết chết địa ma 350 cái. Vì cái gì năm nay địa ma nhiều như vậy? Có người hỏi, năm nay phong ma trận đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên ma so dĩ vãng nhiều hơn nhiều. Một cái thánh vũ viện trưởng lão nói ra nguyên do, Thiên Kiếm Tông, Long Ngạo, giết chết địa ma 450 cái. Thánh vũ viện, Tô Linh Tiên, giết chết địa ma 965 cái. Tề viện trưởng lộ ra tiếu dung, hài lòng nhìn thoáng qua Tô Linh Tiên lợi hại. Tô Linh Tiên không hổ là thần thể nghịch thiên. Có người kinh hãi nói, Chiến Thần Viện, Hoàng Phủ Hòa, giết chết địa ma đủ. Viện nhìn mọi người một cái, nói, 1,229 cái. Thần thể vô địch, không phải phàm thể có thể so sánh được. Hắn là thế nào làm được? Một cái Ly Hỏa phái trưởng lão kinh ngạc nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.